Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 474. Chương 474 cơ mật gác mái. Đi vào La Sát Minh điện quan trọng nhất đại điện. Trong điện có rất nhiều qua lại đi lại cấp dưới, đi ngang qua cấp dưới đều dùng cực kỳ kinh ngạc ánh mắt đánh giá điện chủ phía sau, điện chủ phu nhân, điện chủ cực nhỏ xuất hiện ở làm việc đại điện. Có chuyện gì đều là làm tả sứ đại nhân truyền lại đến trong tầm cung, không nghĩ tới vì điện chủ phu nhân, điện chủ còn tự mình lãnh phu nhân tới làm việc đại điện. Thật là quá lệnh người cảm động. Bọn họ đều nhìn chúng ta hai cái. Không làm việc sao? Liên Thanh dựa vào Lâu Tiêu to rộng xương sống lưng sau. Thực không thích bị người nhìn chằm chằm xem, Lâu Tiêu lãnh lệ tầm mắt đảo qua làm việc đại điện sở hữu cấp dưới, uy nghiêm kinh sợ nói. Các ngươi không cần xử lý đỉnh đầu nhiệm vụ sao? Điện chủ tức giận, chúng cấp dưới sôi nổi cúi đầu. Nên làm gì, phía trước ám môn tiến vào sau. Chính là La Sát Minh điện nhiều năm qua bắt được quan trọng tình báo, Lâu Tiêu một chút cũng không thèm để ý đem quan trọng tình báo tiết lộ cấp Liên Thanh. Liền tính bên trong bãi có La Sát Minh điện các cứ điểm phòng tuyến cùng với bố cục đồ, Liên Thanh đều có thể tùy ý xem, Liên Thanh bị Lâu Tiêu lãnh vào cơ mật gác mái. Có hai gã canh gác ở chỗ này cấp dưới cung kính mà chiều Liên Thanh cùng Lâu Tiêu khom lưng, cung nghênh điện chủ. Điện chủ phu nhân, ngươi có thể hay không làm người của ngươi? Không cần kêu ta. Liên Thanh đối cái này xưng hô thập phần không thích ứng. Lâu Tiêu khó xử mà hơi nhíu mặt mày. Giải thích nói. Miệng ở bọn họ trên người. Bản tôn thật đúng là quản không đến. Liên Thanh hút khí thâm hơi thở. Ẩn nhẫn tức giận, hai gã cấp dưới đẩy ra cơ mật gác mái. Ánh vào Liên Thanh đáy mắt chính là từng hàng trình liệt chỉnh tề sắp đặt ở một đám trên kệ sách quyển sách cơ mật gác mái còn phân ba. Tầng lâu, kho ở cao nhất cơ mật quan trọng nhất, nơi này hàm che lại sở hữu tình báo. Nha đầu ngươi muốn biết chút cái gì? Cơ mật gác mái tình báo. Không hoa cái 1-2 năm căn bản xem không xong, Liên Thanh nhìn đồ sộ cơ mật đại lâu. Thầm than Thanh Liên cung còn không bằng La Sát Minh điện một cái làm việc đại điện ân. Lâu Tiêu thấy Liên Thanh không đáp lại hắn, một trường yêu nghiệt mặt ở Liên Thanh trước mắt phóng đại, Liên Thanh đột nhiên hoàn hồn trừng mắt. Lâu Tiêu, ta muốn biết về Thánh Giả Nhạc Học Viện sự, Thánh Giả Nhạc Học Viện. Lâu Tiêu mắt vàng xoay chuyển, nha đầu, ngươi tưởng đi vào, có cái này ý tưởng, nhưng còn không có hành động. Liên Thanh nếu muốn vào Thánh Giả Nhạc Học Viện. Bước đầu tiên là cùng Kiệt Nhi đăng ký luyện khí thương hội, Lâu Tiêu châm trước một lát. Nói, lấy ngươi hiện tại thấp tu vi. Tiến Thánh Giả Nhạc Học Viện trợ giúp tuy không lớn, nhưng vẫn là có thể cho ngươi tăng lên kinh nghiệm. Thấp tu vi, đúng là yêu nghiệt trước mặt. Liên Thanh chính là cái có thể trà đạp tiểu bạch thỏ. Ta nghe nói Thánh Giả Nhạc Học Viện phân hai. Cái giáo khu, một cái ở Phượng Cuồng Đế Quốc, một cái ở Cảnh Thiên Đế Quốc. Ân, nha đầu muốn đi cái nào? Liên Thanh nghĩ nghĩ, nàng ngay từ đầu kế hoạch chính là đi Phượng Cuồng Đế Quốc. Rốt cuộc Liên Quốc Tông Hầu ra hai cái thân sinh con cái ở kia, Phượng Cuồng Đế Quốc Nga. Lâu Tiêu nhướng mày đạm cười. La Sát Minh Điện Tổng Điện ở Phượng Cuồng Đế Quốc Bắc Bộ. Thánh Giả Nhạc Học Viện cũng ở Bắc Bộ. Nha đầu, nhìn Lâu Tiêu một bộ tự luyến bộ dáng. Liên Thanh lãnh ngôn nói. Ta lựa chọn Phượng Cuồng Đế Quốc giáo khu. Cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Lâu Tiêu biểu tình đột biến nghiêm túc. Đứng đắn mà chỉ hướng một tầng trung gian đệ nhị bài kệ sách. Ngươi muốn tình báo ở nơi đó. Liên Thanh đi qua đi. Thấy trên kệ sách Tiêu có Thánh Giả Nhạc Học Viện mấy chữ mắt. Không nghĩ tới tình báo phân loại. Còn như thế kỹ càng tỉ mỉ. Liên Thanh đối Lâu Tiêu tuy không thích. Nhưng cũng là khâm phục năng lực của hắn. Hết chương.